Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, khảo thí. Chương 268, khảo thí biết chương trình học kết thúc về sau. Liền muốn khảo thí, tất cả thí luyện giả đều giữ vững tinh thần tới. Nếu có thể đạt được Nguyệt Hoa thưởng thức, ngoại trừ cách xù học bổng bên ngoài, còn có thể học tập đến Nguyệt Hoa, Thiên Thủ Nguyệt Phật. Loại kia cấp bí pháp khác, để ở trận rất nhiều thí luyện giả tha thiết ước mơ. Nguyệt Hoa nói, cái này 10 loại cơ sở tinh luyện thủ pháp là hết thảy bí pháp biến đổi cơ sở. Nhưng mà mặc dù nói là cơ sở, nhưng là bọn chúng cũng không đơn giản. Đừng nói là mới học hoang thiên thuật người mới. Liền xem như một chút chìm đắm hoang thiên thuật đã lâu đại sư, có khi cũng sẽ phạm một chút sai lầm. Hiện tại, ta liền giảng thuật một lần cái này 10 loại tinh luyện thủ pháp. Cùng các ngươi trước đó sở học lẫn nhau xác minh. Loại thứ nhất tinh luyện thủ pháp. Nguyệt Hoa bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng bài, thỉnh thoảng tự mình làm mẫu cho tại chỗ thí luyện giả quan sát. Không thể không nói, là một cái thánh hiền cấp hoang thiên sư, Nguyệt Hoa hoang thiên thuật trình độ đã không thể bắt bẻ. Ở đây thí luyện giả nghe Nguyệt Hoa giảng bài, đều được ích lợi không nhỏ. Trước kia rất nhiều không quá sáng tỏ địa phương, đều từ từ dung hội quán thông. Nguyệt Hoa giảng bài thời điểm, Lạc Hỏa Nhi một bên thành thạo nghe, một bên lặng lẽ nhìn Dịch Vân một chút. Nàng là muốn nhìn một chút cái này ngốc tử nghe thiên thư dáng vẻ. Nguyên bản Lạc Hỏa Nhi cho rằng Dịch Vân không có khả năng nghe hiểu Nguyệt Hoa giảng thuật. Vậy hắn hoặc là trao mày, một mặt táo bón biểu lộ, hoặc là suy nghĩ viễn vong, tâm tư cũng không biết bay đi nơi nào. Mặc kệ loại nào, đều sẽ để Lạc Hỏa Nhi cảm thấy thú vị. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng nhìn thấy Dịch Vân lại nghe khóa nghe được tập trung tinh thần. Hắn trong tay cầm một cây bút, thỉnh thoảng ở trên giấy ghi chép cái gì. Võ giả trí nhớ phi thường tốt, dưới tình huống bình thường có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng này cũng là xây dựng ở hiểu trên cơ sở. Nếu như có nhiều thứ không thể nào hiểu được, muốn nhớ kỹ cũng không dễ dàng. Lúc này, giấy bút liền thể hiện ra tác dụng. Nhìn thấy Dịch Vân một hồi như có điều suy nghĩ, một hồi tô tô vẽ vẽ, một hồi hơi nhíu mày dáng vẻ, Lạc Hỏa Nhi có chút ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, muốn hay không nghiêm túc như vậy? Rõ ràng hắn cái gì đều nghe không hiểu, cũng học không được hoang thiên thuật. Đây cũng không phải Lạc Hỏa Nhi xem thường Dịch Vân, thật sự là Dịch Vân cất bước sẽ trễ. Huống chi vẫn là đi theo Nguyệt Hoa dạng này đại sư học nghệ, làm sao có thể theo kịp? Rõ ràng học không được, còn như thế liều, hắn là ngốc đâu, vẫn là chấp nhất đâu. Nguyệt Hoa giảng bài, có đôi khi liên quan đến rất sâu, thậm chí một chút hoang thiên sư học đồ, cũng chậm chậm theo không kịp. Một chỗ theo không kịp, liền dễ dàng khắp nơi theo không kịp. Tại chỗ thí luyện giả đều là thiếu niên mười mấy tuổi, mặc dù bọn hắn hăng hái cố gắng, nhưng là khó tránh khỏi có chút tính tình trẻ con, lực chú ý không dễ dàng tập trung, đặc biệt là có rất nhiều thứ không hiểu được thời điểm. Nguyệt Hoa nói đồ vật, bắt đầu tìm hiểu đến rất phí não, một lượng khắc đồng hồ còn tốt, tiếp tục hơn nửa canh giờ, rất nhiều người cũng đã chậm rãi gánh không được. Lạc Hỏa Nhi phát hiện, đã có người thỉnh thoảng thất thần, coi như lấy lại tinh thần, cố gắng nghe giảng bài, cũng cảm giác rất nhiều thứ nghe không hiểu. Thế nhưng là Dịch Vân, hắn cái này một cái căn bản không biết hoang thiên thuật người. Vậy mà từ đầu đến cuối, học được nghiêm túc cẩn thận, tay của hắn ở trên giấy nhanh chóng viết vạch lên, không có nửa điểm lười biếng. Cái này con cóc, Lạc Hỏa Nhi khó có thể lý giải được, biết rõ hy vọng xa vời, còn thật tình như thế cố gắng. Dạng này người, dễ dàng làm cho người ta cảm thấy tâm linh xúc động. Lạc Hỏa Nhi đối với Dịch Vân, ngay từ đầu là cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác, liền đợi đến nhìn Dịch Vân kinh ngạc. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Dịch Vân nghiêm túc, để Lạc Hỏa Nhi trong lòng đối với Dịch Vân có đổi mới. Vô luận lúc nào, cũng không nên đi chế giễu nỗ lực người, cùng loại với Ngô Công rời núi cách làm, biết rõ chuyện không thể làm mà vì đó, cái này hoặc giả thoạt nhìn rất ngu, nếu như nhưng chế giễu nó, kỳ thật mang ý nghĩa bản thân khoảng cách thành công càng ngày càng xa. Nguyệt Hoa nói ròng rã một canh giờ, mới dừng lại giảng bài, rất nhiều người nghe được bó tay toàn tập, nhưng là giống như Lạc Hỏa Nhi, Dương Nhạc Phong các loại người nổi bật, cơ bản đi theo Nguyệt Hoa tư duy, được ích lợi không nhỏ. Tốt, ta vừa mới nói đồ vật, các ngươi tiêu hóa một chút, một thời gian uống cạn chung trà về sau, chúng ta khảo thí. Nguyệt Hoa đang khi nói chuyện, không ít người bắt đầu khẩn trương lên, nguyên bản một chút đối với khảo thí rất có tự tin các thiếu niên thiếu nữ, hiện tại cũng trong lòng không có ngọn nguồn, Nguyệt Hoa nói đồ vật quá sâu, bọn hắn chỉ sợ kiểm tra không ra cái gì tốt thành tích. Nhìn thấy rất nhiều người sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Dương Nhạc Phong rất là hưng phấn, khảo thí hắn thích nhất, hắn muốn thông qua cuộc thi lần này thắng được học bổng. Đồng thời muốn rực rỡ hào quang, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, hắn hoang thiên thuật thiên phú, mặc dù so sánh lại bất quá Lạc Hỏa Nhi, nếu như nhưng là có thể cố gắng thông qua, trở thành tiếp cận nhất Lạc Hỏa Nhi người, cái kia cũng khó nói có thể gây nên Lạc Hỏa Nhi chú ý. Dương Nhạc Phong càng nghĩ càng chờ mong, về phần Dịch Vân, hắn đã sớm đã quên. Dương Nhạc Phong liên tiếp nhìn về phía Lạc Hỏa Nhi, tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn muốn tranh, chính là hạng hai. Tốt, hiện tại phát bài thi. Nguyệt Hoa ngón tay nhẹ nhàng chụp chụp bục giảng, rất nhỏ bé thanh âm, làm cho cả phòng học đều yên tĩnh lại. Rất nhiều người ngừng thở, trong lòng khẩn trương vạn phần. Nguyệt Hoa từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chồng quyển trục, tổng cộng hơn 100 tấm, nàng ngón tay búng một cái, trăm tờ quyển trục bay ra, bay đến mỗi cái thí luyện giả trước mắt. Những quyển trục này đều là hoang thú gia thú chế tạo thành, phía trên trống rỗng. Tiếp đó, Nguyệt Hoa tay bắt ấn quyết, chỉ thấy tay nàng chỉ chung quanh chồng lên thật dày tàn ảnh. Chỉ là trong nháy mắt, trên trăm cái ấn quyết bị nàng bóp ra đến, hóa thành trăm cái phủ văn màu vàng, mạn thiên phi vũ. Lúc này, trong đại điện dưới lòng đất tia sáng nguyên bản là không tính sáng tỏ. Trên trăm bùa văn vừa xuất hiện, lập tức như bách điểu mặt trời mới mọc, chói lọi chi cực. Đây chính là thiên thủ Nguyệt Phật. Nhìn thấy Nguyệt Hoa mới vừa thủ pháp, rất nhiều thí luyện giả nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt đánh ra trên trăm cái ấn quyết. Quá mạnh mẽ, mọi người sợ hãi thán phục, nghe những người này đại kinh tiểu quái nghị luận, Dương Nhạc Phong khinh thường nói, thế này sao lại là thiên thủ Nguyệt Phật, chỉ là Nguyệt Hoa lão sư tùy ý đánh ra ấn quyết mà thôi. Thiên thủ Nguyệt Phật, muốn so cái này còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Dương Nhạc Phong đang khi nói chuyện, mang theo đối Nguyệt Hoa sùng kính, theo lần này chương trình học tiến hành, Dương Nhạc Phong dã tâm cũng càng lúc càng lớn, hắn cũng muốn học thiên thủ Nguyệt Phật, so với cái này còn muốn lợi hại hơn. Mọi người nuốt từng ngụm nước bọt, đều không nói, Nguyệt Hoa đại sư hoang thiên thuật đã sớm vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, Nguyệt Hoa đánh ra trăm viên phù văn, bay đến ở đây từng cái thí luyện giả trước mắt, rơi vào cái kia quyển trục chưa ghi phía trên. Giống như quyển trục hòa làm một thể, Dịch Vân cũng nhận được dạng này một chương quyển trục. Cái kia trong quyển trục phù văn giống như là dùng kim bút viết lên trên. Hiện tại các ngươi lấy ra tùy ý phẩm cấp một cái hoang cốt, đem hoang cốt năng lượng đề luyện ra, ngưng tụ đến bên trong phù văn, cho mỗi người các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, về sau ta sẽ đem bài thi thu đi lên. Nguyệt Hoa nói ra thi nội dung, thật sự là đơn giản sáng tỏ, nhưng mà nghe đơn giản, làm nhưng không dễ dàng. Đừng nhìn nho nhỏ này một cái phù văn, lại là xuất từ Nguyệt Hoa chi thủ. Nó chẳng những dung lượng to lớn, hơn nữa đường vân phức tạp, muốn phù hợp nó đường vân, dùng hoang chi lực đưa nó chậm rãi bổ sung. Nói nghe thì dễ, rất nhiều người cũng cau mày lên, có loại cho cắn con nhím, không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Tiết khóa thứ nhất, trong cuộc thi cho khó khăn như vậy, có mấy người không kiềm hãm được nhìn Dịch Vân một chút, trong lòng thầm nghĩ, còn tốt có gia hỏa này hạng chót, bọn hắn coi như kém đi nữa, cũng có thể bao nhiêu tinh luyện một chút năng lượng. Thế nhưng là Dịch Vân đoán chừng chỉ có thể giống như cọc gỗ một dạng ngốc đứng. Nguyệt Hoa lão sư thực sự là người tốt, coi như cái gì cũng không biết Dịch Vân, cũng cho phát một chương bài thi. Rất nhiều người đều cảm thấy, kỳ thật cho Dịch Vân bài thi cũng không còn ý nghĩa. Là Nguyệt Hoa vì chiếu cố Dịch Vân lòng tự trọng, mới đối xử như nhau. Lúc này, Như Lạc Hỏa Nhi, Dương Nhạc Phong dạng này người nổi bật, đã chọn hoang cốt, bắt đầu tinh luyện năng lượng, xung nhập bên trong phù văn màu vàng. Dạng này trình độ khảo thí, không làm khó được bọn hắn. Đặc biệt là Lạc Hỏa Nhi, tay nàng chỉ khinh động, giống như là có tiết tấu đánh đàn. Tất cả động tác, như nước chảy mây trôi, mọi người có thể thấy rõ ràng. Lạc Hỏa Nhi thủ hạ nổi lên ánh sáng nhạt. Đây là hoang chi lực hào quang của ngưng tụ, tinh luyện năng lượng thủ pháp, dị tượng, đều tùy từng người mà khác nhau. Bởi vì mỗi cái thể chất của con người cùng năng lượng thân hòa độ đều hoàn toàn khác biệt. Hoang chi lực phát sáng hoặc không phát ánh sáng đều là loại hiện tượng bình thường. Bất quá nói tóm lại, vẫn là ngưng tụ ra quang mang đến khá hơn một chút. Lúc này, Dịch Vân vẫn không có động thủ. Hắn không kiềm hãm được mở ra tử tinh năng lượng tầm mắt. Tại năng lượng trong tầm mắt, hoang hào quang của chi lực phải cường liệt hơn. Dịch Vân có thể thấy rõ ràng, những điểm sáng kia theo Lạc Hỏa Nhi mỗi một cái động tác nhận dẫn dắt, bay vào bên trong phù văn màu vàng. Vừa rồi Nguyệt Hoa nói đồ vật, Dịch Vân nghe được rất chân thành. Lâm Tâm đồng lưu cho mình tô kiếp sổ tay quyển thứ nhất, cũng là nói năng lượng tinh luyện. Lúc đó Dịch Vân quá nhiều đồ vật xem không hiểu, bây giờ nghe Nguyệt Hoa nói một lần, hơn nữa hiện trường quan sát Nguyệt Hoa biểu thị thủ pháp, giống như tô kiếp sổ tay giảng thuật ấn chứng với nhau. Dịch Vân phải biết rất nhiều trước đó không hiểu đồ vật, đặc biệt là Nguyệt Hoa biểu thị. Dịch Vân lấy năng lượng tầm mắt đến xem, thấy rất rõ ràng, nàng đánh ra từng cái ấn quyết, để năng lượng có như thế nào biến động, Dịch Vân đều bén nhạy nắm được. Hoang khác thiên sư học đồ, liền xem như Lạc Hỏa Nhi, cũng không còn biện pháp như thế thấy rõ ràng những thứ này. Lý luận liên hệ thực tế, Dịch Vân trong lòng đối với hoang lực tinh luyện, đã có đại khái khái niệm. Lại bằng vào tử tinh trợ giúp, tinh luyện hoang cốt năng lượng đối với Dịch Vân mà nói không đáng kể chút nào. Trong lòng hồi tưởng một lần tinh luyện hoang lực thập đại lý luận, Dịch Vân động, hắn chọn lựa là một đoạn cao đẳng thú tướng cấp hoang thú hoang cốt. Loại này hoang cốt đối với hoang thiên sư học đồ mà nói, độ khó không nhỏ. Nếu như kỳ thật Dịch Vân nguyện ý, hắn thậm chí có thể tinh luyện thái cổ di chủng hoang cốt năng lượng. Nhưng là vậy quá kinh thế hãi tục, ngón tay khinh động, hoang cốt bên trong năng lượng lập tức bị Dịch Vân cấp tốc rút ra đi ra. Tại tử tinh năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân có thể nhìn thấy cái kia đầy trời điểm sáng, như tiên nữ nhân tán hoa bay múa, tràn ngập cả ở giữa phòng học. Những thứ này tử tinh ngưng tụ thành điểm sáng, không có người nào có thể trông thấy. Dù là tràng diện to lớn, người chung quanh cũng đều đối với cái này nhìn như không thấy.